Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch. Chương 2, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi cỡ gần 5 giờ, Yui đang ngủ say ngon giấc thì có một tiếng nói gọi cô dậy. Oi, Chichinashi, hai lưng, dậy sắp đi học rồi. Định ngủ nướng đến bao giờ vậy? Ayato nói nghe câu nói đó. Yui tỉnh ngủ và có vẻ hơi tức giận nói với Ayato. Trời ạ, con trai sao lắm chuyện vậy? 5 giờ chiều rồi sao đi học mà cậu nên thôi gọi tôi là Chichinashi đi. Nghe Yui nói mình lắm chuyện. Ayato đè Yui xuống và nói. Hỗn láo với ta à? Ta sẽ dạy cô thế nào là ngoan ngoãn. Nói rồi cậu kéo một bên vai áo của Yui xuống và... Phập. Chiếc răng nanh đang trong lớp da trắng ấy. Đau quá, Yui liền kháng cự yếu ớt nhưng một cô bé nhỏ nhắn sao thắng nổi một nam nhi khỏe mạnh lại là ma cà rồng được chứ. Giọng cô yếu ớt vang lên làm Ayato có vẻ khoái chí hơn. Dừng, lại, nói rồi, Ayato nói cạnh tai nhỏ nhẹ với Yui. Tưởng ta sẽ bỏ qua con mồi ngon như thế này chắc. Định hút thêm lượt nữa nhưng Reiji vào và nói bằng giọng nghiêm nghị. Vui thế đủ rồi. Ayato mau vào trong xe đi. Còn cô mau thay đò đi rồi còn đi học. Đi học sao? Giờ này ư? Yui bất ngờ hỏi lại Reiji. Hay, đúng là ngu ngốc. Vì bọn ta là ma cà rồng nên không thể để một đứa con người lảng vảng gần đây nên cô phải học đêm như bọn ta. Reiji đáp lại như đang khinh miệt. Đúng vậy, cô ép buộc phải đi cho dù không muốn hiểu chưa? Chichinashi, Ayato nói Yui ngơ ngác một hồi rồi tự hiểu ra trong đầu thì Reiji cất tiếng. Chẳng lẽ não con người lại kém phát triển để hiểu sao? Không, tôi tự hiểu được, tôi sẽ thay đồ. Mọi người cứ xuống xe chờ tôi năm, đi. Yui đáp, tốt, Reiji nói. Mau lên nhé Chichinashi, cô đừng bắt bổn thiếu gia chờ lâu. Ayato nói, rồi, rồi, năm, sau, tại xe trong khi chiếc xe đang chờ cả 7 người để đi đến trường thì mọi hoạt động vẫn chẳng thay đổi gì so với ở nhà. Bất chợt Yui nhìn lướt qua mọi người và thầm nghĩ mọi người đều là anh em phải không? Nhưng sao khác nhau thế nhỉ? Bỗng nhiên Ayato nói giọng ta đây hỏi Yui. Oi, Chichinashi, đang nghĩ gì gì thế? Cô không thèm để ý đến mấy câu nói đó. Quay người nhìn ra cửa sổ khiến Ayato bực bội quát cô. Dám lơ ta hả Chichinashi? Lại câu nói Chichinashi đó. Nó đã khiến cô tức trong người và ép buộc cô nói lại. Nè, tôi có tên là Yui đấy. Gọi cho đúng đi, kể cả là trăm năm thì ý kiến của cô sẽ không ai thèm nghe đâu. Ayato lại gần Yui nói. Đúng là đồ tự mãn. Yui nói. Cái gì? Ayato nói. Thôi đủ rồi. Hai người có im ngay không? Reiji lên tiếng nghiêm nghị vì không muốn Reiji làm thủng lỗ tai nên hai người đành phải im lặng. Một lúc sau đến trường. Reiji dặn dò Yui. Cô sẽ học chung lớp với Ayato và Kanato. Cô không được gây rắc rối gì đấy nghe chưa? Vâng, Yui ngoan ngoãn đáp lại. Vì đây là lần đầu học tại trường này mà lại mới bắt đầu năm học mới nên Yui định đi tham quan tí. Đang đi trên cầu cô lỡ tông vào ai đó nên cô ngã xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, người bị đụng nói. Bạn gì ơi, bạn có sao không? Không sao đâu. Mình ổn mà cho mình xin lỗi. Yui đứng dậy nói rồi Yui ngước nhìn cô bạn bị mình đụng và hỏi có sao không thì cô bạn kia như mới làm gì mặt ngạc nhiên hỏi. Yui đúng không? Yui Komori có đúng không? Mình là Yui đây. Yui đáp, mà bạn là ai vậy? Sao biết mình vậy? Yui ngạc nhiên hỏi. Ha ha, quên mình rồi sao? Mình là Kusano Niran nè. Cô bạn đáp, Niran à, mình nhớ rồi. Cậu là cô bạn thân của mình 5 năm trước nè. Yui đáp một cách vui vẻ như chưa bao giờ được cười. Nói rồi, Niran ôm chầm lấy Yui và hỏi Yui. Yui, cậu học lớp nào? À, lớp 3B. Yui đáp, vậy sao? Mình và Kimiko cũng thế nè. Niran đáp, Kimiko. Yui hỏi, à, đúng rồi. Chắc Kimiko sẽ bất ngờ lắm nè. Niran nói rồi nhanh chân nhanh tay kéo Yui đến lớp học. Đến nơi, Niran kéo Yui và thở hồng hộc. Đột nhiên một cô gái tóc màu xanh dương dài ngang eo với đôi mắt lạnh lùng hỏi. Làm gì chạy dữ vậy? Yui nè, là Yui đó. Niran vừa thở hổn hển vừa nói những gì mà cô gái tóc xanh nghe được khiến cô bất ngờ đứng phắt dậy vội vàng hỏi. Thật không? Đâu? Cô ấy đâu? Mình đây. Mình là Yui đây. Yui nói nhìn vào Yui. Cô gái tóc xanh sững sờ. Bước đến gần Yui rồi chạy lại ôm Yui bà nói. Yui, Yui, gặp được cậu rồi cô bé của tớ. Gì cơ? Cô bé á, Yui ngạc nhiên hỏi. À, xin thất lễ tí. Bao năm chưa gặp lại nhau thì chắc cậu sẽ quên. Mình xin giới thiệu lại. Mình là Kimiko Morimoto. Cô gái ấy đáp. Kimiko sao? À, mình nhớ rồi. Chúng ta là bạn từ khi mẫu giáo nè. Gặp lại cậu mình thấy mừng quá à. Yui nói cười nói rồi Kimiko chỉnh đốn lại và nói. Chà! Cậu nhìn thật khi xinh đẹp khi lớn lên qua từng năm tháng đấy. Đúng đấy, quý cô à, Niran nói nhanh. Mọi người quá khen rồi. Yui đáp lại là câu nói ngại ngùng nói rồi. Cả ba cùng ngồi vào chỗ ngồi xếp theo hàng ngang dọc. Kimiko ngồi trước Yui và Niran ngồi bên phía tay trái Yui. Lúc đó tiếng trống đã điểm rót vào lớp và cả ba vui vẻ ngồi học. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm thế thôi, viết mỏi tay quá. See ya, cách chương.